Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3233, gặp lại tuyệt diệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Diễm Dương Thiên Chủ có chút thở dốc, thể nội huyết khí cuồn cuộn, trong lòng âm thầm cảm kích. May mắn Tiết Thường Tiến kịp thời xuất thủ, cung thương này tu vi cao tới đáng sợ, còn chưa sử dụng địa đỉnh, đã là ẩn ẩn đè ép hắn một đầu. Thật muốn đấu nữa, nhất định phải xấu mặt không thể. Mới vừa rồi còn là xúc động. Gặp Tiết Thường Tiến động thủ, cung thương tại Minh tộc mấy vị kia bạn cũ nhao nhao quát tháo. Có người tuyên bố, Minh tộc không thể lừa gạt, Tiết Thường Tiến dám động thủ, Minh tộc thần linh trung phạt chi. Tiết Thường Tiến ánh mắt u trầm, nói. Các hạ, thật sự là cung thương sao? Chư Nhượng Trần trong lòng bất loạn, nói. Thế nào, hoài nghi lên bản thiên tử thân phận. Thiên hạ đều biết, cung thương 10 vạn năm trước theo cung thiên chinh chiến Côn Lôn giới, đã vẫn lạc, ngay cả thần tọa tinh cầu đều dập tắt, làm sao có thể còn sống. Ngay cả cung thiên, đều đối ngoại tuyên bố tin tức về cái chết của ngươi. Tiết Thường Tiến nói, Chư Nhược Trần nói, ai nói thần tọa tinh cầu dập tắt liền nhất định vẫn lạc. Bản tọa 10 vạn năm trước một trận chiến hoàn toàn chính xác người bị thương nặng, may mắn tại thế giới hư vô trong thời không loạn lưu đạt được địa đỉnh, mới lấy trùng sinh. Những việc này, lười nhác cùng ngươi nhiều lời, Tiết Thường Tiến, ngươi lượng sứ thân phận đã thực trùy, đừng muốn nghe nhìn lẫn lộn. Là lười nhác nhiều lời, hay là giải thích không rõ? Diễm Dương Thiên Chủ nói, Tiết Thường Tiến lấy một bộ đã đem ngươi nhìn thấu tự tin bộ dáng, nói. Bản tọa cảm ứng được thần lực của ngươi hơi khác thường, không giống như là đến từ Minh tộc. Tiết Thường Tiến thần hồn cường đại, đập vào vô lượng bên dưới cao cấp nhất hàng ngũ, có lẽ thật cảm ứng được một chút mánh khóe. Chư Nhược Trần nói, ngươi không phải Minh tộc, dám nói lời như vậy. Ở đây Minh tộc thần linh, các ngươi cảm thấy bản thiên tử thần khí có hay không thuộc về tại Minh tộc. Ở đây Minh tộc thần linh, ai dám đắc tội cung thương? Lại nói, cũng không phải là ai thần hồn, đều có Tiết Thường Tiến cường đại như vậy, tự nhiên nhao nhao quở trách Tiết Thường Tiến, vì Trương Nhược Trần Minh bất bình. Ta chính là Minh tộc, có thể hay không để ta tới nói một câu lời công đạo. Trong quỷ đế phủ, truyền ra một đạo thanh tịnh như nước thanh âm ôn nhu. Thanh âm ẩn chứa Phật uẩn, khiến người hạ xuống táo bạo, trở nên tĩnh lặng. Chỉ gặp một vị 16. 17 tuổi nữ ni, từ trong quỷ đế phủ đi ra, Phật y màu xanh, tay áo bồng bềnh như lá sen. Nàng linh khí bức người, thần vận nội tú, nhưng lại mang theo một cỗ cao cao tại thượng vô hình uy thế. Nữ ni áo xanh sau lưng, đi theo từng tôn thần thi chiến tướng. Những thần thi này chiến tướng giống đứng tại dị địa trong hư không, như ẩn như hiện. Bái kiến thiền nữ điện hạ. Ở đây thần linh cùng nhau hành lễ, so với cung thương còn muốn cung kính rất nhiều. Liền ngay cả Diễm Dương Thiên Chủ, Tiết Thường Tiến, quỷ chủ dạng này thái hư đỉnh phong tồn tại, cũng đều thu liễm tài năng, chủ động yếu thế. Không có cách, đây là một cường giả vi tôn thế giới. Nghe đồn, tuyệt diệu thiền nữ tại Tinh Hoàn Thiên, cùng danh xưng vô lượng giới đệ nhất cường giả huyền nhất đánh cho khó khăn chia lìa, cầm ma ni châu, dám khiêu chiến thần vương. Càng truyền ngôn, nàng đạt được ấn tuyết thiên lưu lại một chi thần quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này chư thần trông thấy sau lưng nàng từng tôn thần thi chiến tướng, không thể nghi ngờ là ấn chứng điểm này. Không có thần quân, nàng liền có thể tại đại thần luận trên tổng hợp bảng xếp hạng thứ 3. Mượn thần quân chi uy, vô lượng bên dưới ai có thể địch. Đây mới thực là khinh thường toàn bộ địa ngục giới trí cường, tương lai có lẽ có thể trở thành ấn tuyết thiên như thế uy áp địa ngục giới một thời đại siêu cấp cường giả. Diễm Dương Thiên Chủ lập tức cười tủm tỉm nghênh đón, tràn ngập nịnh nọt, nói. Thiền nữ điện hạ giá lâm, có thể tự phân biệt ra cung thương thật giả. Quỷ chủ có chút mỉm cười, tự nhận là phán đoán của mình, tuyệt sẽ không có sai. Tiết Thường Tiến tràn ngập lòng tin, cảm thấy có thể mượn tuyệt diệu thiền nữ chi thủ diệt trừ cung thương, không phải vậy phía sau hắn mưu đồ sự tình, đem rất khó áp dụng. Chư Nhược Trần nói, không nghĩ tới a, thiền nữ cả đời tu Phật, ẩn cư minh điện mấy chục vạn năm, bây giờ cuối cùng vẫn là không chịu cô đơn, xuất thế. Ta vốn không muốn tham dự thế gian giết chóc tranh đấu, càng không muốn trưởng minh điện đại quyền, nhưng, làm sao đáp ứng một vị bạn thân, muốn giúp hắn làm một chuyện, không nắm quyền không được, không xuất thế không thành. Tuyệt diệu thiền nữ nói, Chư Nhượng Trần minh bạch tuyệt diệu đã nhìn thấu thân phận của hắn. Cái gọi là bạn thân, không phải liền là hắn. Tuyệt diệu tự thân tu vi, thần hồn đều là đạt đến đỉnh điểm, tăng thêm Chư Nhượng Trần lúc trước sử dụng thủ đoạn là minh tộc chi pháp, lừa qua người khác, làm sao lừa qua nàng. Đối với Trương Nhược Trần nhất phẩm thần đạo, nàng là có nhất định hiểu rõ. Lần này xử lý, có tuyệt diệu thiền nữ tại, Trương Nhược Trần càng thêm nhẹ nhõm, cười nói. Thiền nữ điện hạ cảm thấy, bản thiên tử là thật là giả. Khó mà nói, tuyệt diệu thiền nữ nói. Trương Nhược Trần sắc mặt tối đen, đều nói là bạn thân, trả lại một câu như vậy. người xuất gia không đánh lừa dối. Nàng nói, tại Hắc Ám Chi Uyên ngươi cũng không có đem mình làm người xuất gia, miệng đầy nói láo, ra tay độc ác lúc càng là không có nửa điểm từ bi. Trương Nhượng Trần cũng hoài nghi, chính mình có phải hay không chỗ nào đắc tội nàng. Dù thế nào cũng sẽ không phải đại hôn lúc, không có mời nàng uống rượu mừng. Trương Nhược Trần nói, thiền nữ nói cẩn thận, chúng ta Minh tộc cũng đừng nội đấu, đồ gây trò cười. Cung thiên tử có dám tiến vào ta Phật quốc, hoặc là, cùng ta giao thủ một hai, buộc ngươi toàn lực xuất thủ về sau, có lẽ đó có thể thấy được càng nhiều. Tuyệt diệu thần nữ rất nghiêm túc, ánh mắt tràn ngập xem kỹ thái độ. Ở đây, Đông Phương Quỷ Đế Phủ, Diễm Dương tộc, Bách tộc Vương Thành bảy tộc thần linh, trong mắt đều lộ ra ý cười, nhìn ra cung thương chọc phải đại phiền toái. Không bài trừ tuyệt diệu thiền nữ nhân cơ hội này diệt trừ hắn, cướp đoạt địa đỉnh khả năng. Một khi tiến vào Phật quốc còn muốn đi ra liền khó khăn. Đây chính là quá mức càn rỡ hạ tràng. Trương Nhượng Trần suy đi nghĩ lại, cuối cùng, quyết định tiến vào tuyệt diệu thiền nữ Phật quốc. Tiến vào Phật quốc về sau, Trương Nhượng Trần dưới mặt nạ, biến hóa ra chân dung, nói. Ngươi đến cùng muốn thế nào, ta đến Đông Phương Quỷ Đế Phủ, là có đại sự muốn làm. Nếu là bạn thân, ngươi liền giúp ta, coi như không giúp đỡ, cũng đừng thêm phiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyệt diệu thiền nữ chân thân giáng lâm đến Trương Nhược Trần trước mặt, nhỏ nhắn mềm mại như hà, thanh tân đạm nhã, nói. Nhược Trần giới tôn thật là lớn uy thế, ngươi đến cùng có biết hay không mình tại cùng dạng gì tồn tại đối thoại. Trương Nhược Trần thật không biết mình chỗ nào đắc tội nàng, nói. Ngươi đến cùng muốn như thế nào? Tuyệt diệu thiền nữ nói. Trong Đông Phương Quỷ Đế Phủ tiềm ẩn có một vị nhân vật tinh thần lực cực kỳ mạnh, nếu không tiến vào ta Phật quốc, giữa chúng ta đối thoại, có thể bị hắn cảm giác được. Trương Nhượng Trần lập tức hiểu được, biết được chính mình hiểu lầm nàng, nói. Tinh thần lực cường đại đến ngay cả ngươi cũng không cách nào ngăn cách cảm giác của hắn. Sử dụng ma ni châu có thể, nhưng lại quá mức tận lực, chắc chắn sẽ khiến người hoài nghi. Tuyệt diệu thiền nữ nói. Trương Nhượng Trần nói. Loại cấp bậc này tinh thần lực cường giả, toàn bộ địa ngục giới cũng liền như vậy mấy vị. Nếu tiềm ẩn tại Đông Phương Quỷ Đế Phủ, hơn phân nửa là lượng tổ chức đại nhân vật, ngươi có nắm chắc đối phó sao? Ma Ni Châu nơi tay, tinh thần lực không vào cấp 85, ai có thể là đối thủ của ta? Nhưng, liền sợ ngươi không nỡ. Tuyệt diệu thiền nữ nói. Trương Nhượng Trần trong lòng hơi kinh, nói. Ngươi nói là nàng. Không có khả năng xác định, ngay cả hắn giới tính, ta cũng vô pháp phán đoán, nhưng cũng có thể tính rất lớn. Bởi vì, hắn phù đạo tạo nghệ rất cao. Ta là một đường truy tung hắn đi vào Phong Đô Quỷ Thành, ở trên đường, giao thủ ngắn ngủi qua một lần. Tuyệt diệu thiền nữ nói, phù đạo tạo nghệ rất cao, tinh thần lực lại rất đáng sợ. Là vô nguyệt khả năng, hoàn toàn chính xác phi thường lớn. Trương Nhượng Trần đương nhiên là có hoài nghi tới vô nguyệt là lượng tổ chức thành viên, trầm ngâm một lát, nói. Không có cái gì không nỡ, ta cùng nàng thông gia, vốn là bất đắc dĩ, tràn ngập các loại lợi ích hút mắc cùng âm mưu tính toán. Nàng là như thế này, ta cũng là dạng này. Tuyệt diệu thiền nữ thâm thẳm thở dài, nhẹ nhàng lắc đầu. Cặp mắt kia mặc dù rất lớn, rất xinh đẹp, nhưng lại giống như là đang nói. Cha nam, hai chữ, Trương Nhược Trần nói. Đương nhiên, năm đó nàng đã cứu ta, ta hứa hẹn qua thiếu nàng một cái mạng, chuyện này ta sẽ không quên. Tròng trắng mắt của ngươi nhiều lắm, không cần như thế khinh bỉ đi, ta cùng nàng thật không có tình cảm gì. Vô luận như thế nào, lượng tổ chức dù sao mau chóng dập tắt. Tuyệt diệu thiền nữ nói, đáp ứng ngươi sự tình, ta đã làm đến. Trương Nhượng Trần lộ ra nét mừng, nói, đa tạ, lúc trước tuyệt diệu thiền nữ đều đã nói qua, nàng sở dĩ xuất thế, chỗ cầm quyền Minh Điện, cũng là bởi vì đáp ứng hắn sự kiện kia. Trương gia trảm đạo chú, xem ra là biến mất. Năm đó bất động Minh Vương Đại Tôn, Linh Yến Tử, Ấn Tuyết Thiên ân oán, rốt cục ở đời sau chấm dứt, đạt thành đúng nghĩa hòa giải. Tuy nói đây là Trương Nhược Trần dùng ma ni châu đổi lấy, nhưng tuyệt diệu thiền nữ có thể làm đến chuyện này, tất nhiên bỏ ra cố gắng, càng phải gánh chịu tương lai nhân quả. Ta tặng ngươi A-La-Hán Bạch Châu đâu? Tuyệt diệu thiền nữ đột nhiên hỏi, đôi mắt lưu quang, lông mi từng cây rất xinh đẹp. Trương Nhược Trần rất thong dong, chậm rãi nói. Dạng này Phật môn chí bảo, phải dùng đến thỏa đáng nhất địa phương, ta đã làm thích đáng an bài, an trí rất khá. Làm sao ở chỗ của ngươi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyệt diệu thiền nữ đem Phật quang oánh oánh Đại La Hán Bạch Châu lấy ra, nâng ở trong tay, đặt ở trước mắt hắn. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 Nguyên Dinh Thăng, Cách Trương.